Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Vương Doãn tâm tư. Nghe tiếng đàn, Vương Doãn trong lòng càng lo lắng, chính mình vì là Đại Hán triều phí hết tâm tư, tóc hoa dâm sinh ra sớm, mà con gái nuôi xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng tại hậu viện quá sung sướng như vậy. Cái này giữa người và người, chênh lệch cũng quá lớn. Đang muốn bước đi đi tìm Điêu Thiền, đã thấy Tâm Phúc chạy tới, loại giáo úy cầu kiến, thu hồi bước chân, quay đầu lại liếc mắt nhìn Điêu Thiền bóng hình xinh đẹp. Vương Doãn xoay người lại, đi phòng tiếp khách, Điêu Thiền thấy nghĩa phụ bóng dáng rời đi, hai tay đặt tại dây đàn phía dưới, một khúc cuối cùng. Nhìn phía sau Lộ Âm nhẹ nhàng nói, hắn tới sao? Lộ Âm lúc này giả trang thị nữ, thấy Điêu Thiền vẻ mặt đó, hì hì cười nói, hắn đi, hắn tới, Âm tỷ tỷ, ngươi nói chuyện càng ngày càng cao thâm mạt chắc, hữu nghĩa thật sự là lợi hại, đem lữ bố lừa xoay quanh, đơn giản chỉ cần để nghĩa phụ không có cơ hội có thể thừa dịp. Lộ Âm đưa tay vung lên, ba tên chính mình thân thủ huấn luyện Vũ Lâm vệ liền đem hậu viện giám thị. Phòng trừng một bên con phi điểu cũng không vào được. Nghĩa phụ của ngươi đi rồi. Ngươi tình lang tới rồi. Lắm lời, Điêu Thiền cũng lộ ra mỉm cười. Lộ Âm xuất thân giang hồ, có một luồng hiệp nghĩa khí. Sở hữu người phụ nữ đều rất thích nàng. Điêu Thiền có thể cùng nàng cùng một nơi tiến vào tư đồ phủ, trong lòng rất là thỏa mãn, biết rõ an toàn không lo, mỗi ngày tâm tình đô khoái hoạt cực kỳ. Hữu nghĩa truyền đến tin tức, chủ công tiến vào Trường An, chúng ta tỉ muội trong lúc đó tạm thời không muốn liên hệ. Liền an tâm ở lại đây, chờ chủ công là đủ. Điêu Thiền nhìn bên trong khu nhà nhỏ hoa tươi, thầm thảm một hơi thở dài, hoa này nở như vậy tươi đẹp. Không biết sang năm nó vận mệnh sẽ như thế nào đây. Muội muội người chính là đa sầu đa cảm. Lô Âm cũng nhìn về phía hoa tươi. Sang năm thời điểm này, Trường An thành nhất định là hoa tươi đầy thành. Chúng ta vị chúa công này a, đều thành hoàng thượng. Đúng, Điêu Thiền đến hứng thú, đứng lên lôi kéo Lô Âm tay nhỏ. Nghe nói trong hoàng cung hậu cung có 14 tòa điện. Ngươi nói chủ công biết sẽ không vượt qua 14 vị quý nhân đây. Hắn được không? Lô Âm nhỏ giọng nói. Bọn tỉ muội cái nào cũng không phải đèn cạn dầu. Đừng nói 14 cái. Liền chúng ta mấy người. Chỉ sợ hắn liền không chống đỡ được. Vậy ta liền muốn Thường Ninh điện. Điêu Thiền cũng cười. Điện này không trên không dưới. Nghĩ đến bọn tỉ muội sẽ không cùng ta đến tranh. Chỉ sợ cũng không tranh hơn ngươi. Lô Âm ôm Điêu Thiền eo nhỏ, thịt này càng ngày nhẵn nhụi, tỉ tỉ ta vuốt cũng yêu thích không buông tay đây. Nào giống chúng ta loại này người luyện võ, da rẻ so với lên các ngươi tới có thể kém qua xa. Thấy Lô Âm tâm tình có chút hạ, Điêu Thiền dốc sức phốc nở nụ cười. Chúng ta chủ công ngươi cũng không phải không biết, là một người tập võ, chúng ta trong tỉ muội liền ngươi cùng chủ công xuất sinh nhập tử. Thời gian lâu nhất, ở chủ công trong lòng, ngươi chỉ ở ngọc tỉ phía dưới, chính là bảo ngọc, cũng không so được với ngươi đây. Nghe lời này, Lộ Âm sắc mặt mới hòa hoãn lại, nhẹ nhàng nói, chủ công liền thích ta dây chẳng tốt, có thể làm các loại tư thế, ai nhà không nói cái này. Mắc cỡ chết người, ngoặc kép chấm chấm, Vương Doãn đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy chủng tập không ngừng mà ở bên trong phòng đi dạo. Trong miệng liên tục tái diễn bốn chữ, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Thấy Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan bồi ở một bên cũng là bộ mặt tức giận. Vương Doãn không khỏi kỳ quái hỏi, các vị đây là làm sao? Cổ Văn Hòa coi thường người khác quá đáng. Chủng tập vừa thấy tư đồ đi vào, như là nhìn thấy người đáng tin cậy, phủ đầu chính là vái chào. Đại nhân, nhất định phải vì là hạ quan làm chủ a. Nghe xong mọi người kể rõ, Vương Doãn trong lòng cũng là cả kinh. Cổ hủ người này trước đây cũng không 10 phần sở trường. Không quá gần năm qua bởi vì Lý Nho sinh bệnh, thái sư quanh năm ở Mi Ổ không nghe thấy hướng sự tình. Hiện tại hắn đã trở thành Trường An thành có quyền thế nhất người. Mình cũng không phải là chưa hề nghĩ tới kết giao cổ hủ. Đặc biệt là hắn có thể tự do ra vào hoàng cung. Hiến đế rất nhiều chiếu lệnh đều là trải qua tay hắn truyền ra ngoài. Bất quá cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò mấy lần, Vương Doãn liền chết cái ý niệm này. Đặc biệt là nghe nói cổ hủ đang tại du thuyết Lý Nho muốn kết hôn đồng tặc nữ nhi làm vợ. Điều này làm cho Vương Doãn lập tức đối với hắn đứng xa mà trông. Bất quá giữa hai người vẫn còn có chút nhàn nhạt giao tình. Vương Doãn kế hoạch là thu phục Lữ Bố, trở lại tập trung tinh lực cùng Cổ Văn Hòa lượn vòng. Cổ Văn Hòa người này, tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng làm người đê điều, giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ từng ức hiếp bách quan cùng thị dân. Dĩ nhiên, lại có này bá đạo chất tử. Ngô Tử Lan nói, Tư Đồ đại nhân, hiện tại Trường An thành cũng truyền khắp, cái này thiếu niên hư là Cổ Văn Hòa huynh trưởng Cổ Mầu con trai độc nhất. Cổ Mầu đã qua đời, cho nên tới Trường An nhờ vả thúc phụ. Vương Tử Phục nói tiếp, nghe nói Cổ Văn Hòa khi còn trẻ gia cảnh cực khổ, dựa cả vào huynh trưởng đem lôi kéo lớn lên, vì lẽ đó kính huynh trưởng như cha. Nói gì nghe nấy, Vương Doãn vỗ về râu dài, trong giọng nói hay là nghi ngờ không thôi. Cái này cổ cái gì? Cổ Liễn, cổ Liễn thật sự là ngông cuồng như thế. Dĩ nhiên bên đường cướp đi chủng đại nhân ái nữ, thiên chân vạn xác, người qua đường đều biết. Nhìn sắc mặt tái xanh chủng tập, Vương Doãn đột nhiên cười rộ lên, nhường chỗ ngồi bên trong mọi người không tìm được manh mối. Chủng đại nhân, bất quá một đứa con gái, có rất đáng tiếc. Lão phu còn chuẩn bị đem con gái nuôi điêu thiền hiến cho Lữ Phụng Tiên. Các vị đại nhân cũng là biết rõ. Đi tới kiếm giá, Vương Doãn chậm rãi nắm lên một thanh trường kiếm. Chúng ta kiếm không đủ sắc bén, trong tay không có binh mã, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Đại nhân nói là, Vương Tử Phục nhẹ giọng hỏi nói, lợi cho nữ nhân, không sai. Vương Doãn gật đầu đáp lại, từ xưa tới nay, nữ nhân đều là lợi khí, vận dụng tốt, có thể phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng. Muội hỉ, phi đã, Triệu Phi Yến vị nào không phải là diệt vong một cái triều đại. Chủng đại nhân nữ nhi tuy nhiên bất hạnh, nhưng chúng ta vừa vặn lợi dụng cái này thời cơ, cùng Cổ Văn Hòa thân cận một chút. Nếu như Cổ Văn Hòa bởi vì cái này chất nhi nguyên nhân đồng ý cùng chúng ta hợp tác, này đại hỷ sự rồi. Thế nhưng là, chủng tập lắc đầu nói, tiểu nữ thiên tính hồn nhiên, lại chưa từng làm sai sự tình, như vậy đối với nàng quá không công bằng, cõi đời này từ đâu tới công bình. Vương Doãn thanh âm tăng cao không ít, đồng tặc ở Mi Ổ mỹ nhân vô số, ngày ngày bạc vui mừng, đối với những cái mỹ nhân công bình hay không? Ngô Tử Lan cũng tiếp lời nói, còn có Kim Phong Tề Vũ lâu bên trong cũng là phấn hồng kiều hoa vô số, trong đó không thiếu có phạm quan con gái, tương tự phải không công bình. Chủng tập một mặt sầu khổ, dĩ nhiên không lời nào để nói. Chính mình vốn là yêu cầu Tư Đồ đại nhân đứng ra hướng về Cổ giáo úy cần người, xem ra đại nhân không chỉ sẽ không trợ giúp, trái lại biết lợi dụng chính mình đáng thương nữ nhi. Thấy chủng tập cũng không phản bác, Vương Doãn đem thanh âm hạ xuống được. Vì là đại hán, ngươi và ta đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu như sự tình không hề bát, cả nhà không người nào có thể mạng sống, há có thể đi quan tâm chỉ là một nữ đây? Trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc. Vương Doãn đem trường kiếm trong tay trả về kiếm giá. ngữ khí vang lên nói, chỉ cần đại hán có thể chấn chỉnh lại Hùng Phong, chúng ta vạn tử bất tử. Vạn tử bất tử, thấy Tư Đồ đại nhân thiết huyết đan tâm, tất cả mọi người thấp giọng đáp lời lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.